ta có một hệ thống ma thần. Chương 3, lần đầu ma hóa tiểu khô lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng chộp tới một cái. Con trai ta 13. Con trai ngươi chỉ mới 8 tuổi. Thịt quá ít, tăng thêm cái này mới hòa. Đừng nói nhảm nữa. Mau mau, đem tiểu tử này ném trong nồi đi. Đói chết ta. Đúng vậy, làm nhanh lên. Mọi người đều đói. Bốn người đàn ông với khuôn mặt vàng vọt trông như quỷ đói. Sau khi nhìn thấy tô mộc trong tay Lý Thiết Trụ, đều vội vàng không nhịn được thúc giục. Đôi mắt đục ngầu kia tràn ngập khát vọng gần như điên cuồng. Dưới ánh lửa làm nổi bật, bộ mặt vặn vẹo của bốn người lúc sáng lúc tối. So với yêu ma càng làm cho người ta sợ hãi. Tô mộc như rơi xuống hầm băng. Hắn đã đoán được vận mệnh kế tiếp của mình. Tuy rằng khó có thể áp chế sợ hãi trong lòng, nhưng hắn vẫn như trước làm thử lần cuối cùng. Lý Thúc, ngươi nhìn ta lớn lên a, ngươi có nhẫn tâm làm thế sao? Tô Mộc bị kẹp cổ không thể động đậy, không có cách nào quay đầu nhìn Lý Thiết Trụ, chỉ có thể liều mạng hô to. Sau một khắc, một thanh âm bình thản đến mức làm cho người ta dựng tóc gáy sâu kín truyền đến. Tô tiểu tử a, sau khi cha mẹ ngươi qua đời, ta cung cấp cho ngươi nhiều đồ ăn như vậy, cũng coi như nuôi ngươi đúng không? Nuôi gà ăn gà, nuôi vịt ăn vịt, cái này có cái gì không đúng sao? Hôm nay a, đã đến lúc ngươi hồi báo ta, thuận tiện, cũng đi làm bạn với Thạch Đầu. Dứt lời, Lý Thiết Trụ bước nhanh về phía vạc lớn, nước canh sôi trào lan qua, làm cho Tô Mộc cảm thấy một cỗ nóng rực đập vào mặt. Huyết dịch hắn như muốn ngưng kết lại. Thúc, chờ một chút, chờ chút, ta đau bụng, muốn thải ra, các ngươi chờ ta kéo xong, đừng để ta làm hỏng nồi canh ngon này. Ta, suy, cuối cùng còn muốn dẫy dụa một chút Tô Mộc còn chưa nói hết. Một thanh liêm đao thô dính máu hung hăng đâm vào cổ hắn. Sau khi gặp phải vết thương chí mạng, kỹ năng, an nghỉ, được kích hoạt, chỉ trong nháy mắt, Tô Mộc đã tử vong. Ý thức lâm vào một mảnh hắc ám. Thảo, Tô Mộc nhịn không được mắng to một tiếng. Cuộc sống này của hắn thật sự là quá bi thảm. 3 tuổi mất mẹ, 5 tuổi mất cha, dựa vào thủ đoạn gần như ăn xin, miễn cưỡng sống đến 8 tuổi. Kết quả là, một hạn hán hiếm hoi và nạn đói. Cảnh tượng đói khát đầy đất, giống như địa ngục. Đáng sợ nhất chính là, thảm họa này phá hủy không chỉ là nhục thể, mà còn là tinh thần. Thợ rèn đã từng hòa ái, lại hóa thân thành thực nhân ma. Ngay cả con trai mình cũng không buông tha. Chứ đừng nói Tô Mộc. Cũng may hắn không chết quá đau đớn. Không biết có tính là hạnh phúc duy nhất trong cuộc sống bi kịch này hay không. 8 năm qua khổ sở quá khứ, hóa thành từng màn hồi ức trong đầu Tô Mộc không ngừng hiện lên. Nhưng rất nhanh, Tô Mộc phát hiện có chút không thích hợp. Không nên quay lại không gian màu trắng trước đó sau khi chết sao? Làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Đang lúc Tô Mộc nghi hoặc, hắn đột nhiên khôi phục thính giác. Lần thứ hai tiếp nhận được thanh âm bên ngoài. Đó là âm thanh trò chuyện cùng nhai nuốt của năm ác hán. Ngon, nó thực sự ngon. Làm thế nào nó có thể ngon như vậy? Ta chưa bao giờ ăn bất cứ thứ gì thơm như vậy. Của ta, tất cả của ta. Đừng cướp, đừng cướp, đây là của ta, cho ta, hắn là ta bắt tới, mau cho ta, đĩ mẹ ngươi, mang tới cho lão tử, đừng ép lão tử động thủ. Nghe được những thanh âm này, Tô Mộc ngũ vị tạp trần, hắn thật không ngờ, dưới tác dụng của kỹ năng, thịnh yến, đám người này cư nhiên vì cướp thịt mà đánh nhau, đồng thời cũng nghĩ không ra vì sao mình lại nghe được thanh âm bên ngoài. Nhưng càng nhiều là kinh tởm, ghê tởm, dưới thảm họa, con người đã trở thành ma. Nếu như có năng lực, Tô Mộc thật muốn đem những thứ không người không quỷ này toàn bộ di. Ết chết, tranh giành không có lắng lại, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Hắn là ta bắt được, hắn là ta nuôi dưỡng, đưa nó cho ta, buông tay cho lão tử, ta đờ, mẹ ngươi. Theo một tiếng quát mắng, Tô Mộc nghe được một tiếng gõ nặng nề mà thật lớn. dường như một vật nặng nào đó đập vào vỏ não. Ngay sau đó, trong vại vang lên một tiếng phốc thông, và có người khác rơi vào vại phệ nhân này. Sự im lặng như chết. Sau khi tiếng rơi vang lên, căn miếu rách nát này trong nháy mắt an tĩnh lại. Tiếng cãi vã, nhai, nuốt, tất cả đã biến mất. Chỉ còn lại tiếng thở dồn dập. Nhưng ngay sau đó, tiếng nhai vang lên một lần nữa. Và vội vàng hơn trước. Tô Mộc trong lòng băng hàn một mảnh. Hắn biết rằng một người nào đó đã chết. Bị đồng bọn đánh chết. Sau đó ngã vào trong vại lớn. Trở thành một vòng thức ăn mới. Nghe cuộc đối thoại lúc trước. Người này hẳn là Lý Thiết Trụ. Không biết vì sao. Trong lòng Tô Mộc dâng lên một cỗ tức giận cùng sát ý mãnh liệt. Những cảm xúc tiêu cực này, giống như ngọn lửa đột nhiên nổi lên, càng đốt càng vượng, càng đốt càng hung dữ. Sau một khắc, ánh sáng nhàn nhạt đâm thủng bóng tối trong tầm mắt Tô Mộc. Tầm nhìn của hắn đã khôi phục, chỉ thấy dưới bóng đêm, tiểu miếu cũ nát giống như một cái ma quật. Bốn người đàn ông gầy gò điên cuồng gặm nhấm một loại nào đó máu thịt. Cũng tự tản ra, thỉnh thoảng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đồng bạn bên cạnh. Trung tâm của ngôi đền bị phá vỡ. Bức tượng tượng bùn cũ nát kia, rũ xuống mí mắt chỉ còn lại một con. Giống như đang âm thầm nhìn chăm chú vào tất cả. Mơ hồ, mí mắt của nó tựa hồ run rẩy một chút. Rất quỷ dị, nhưng bốn người trong miếu hoang không hề phát hiện. Tiếp tục điên cuồng gặm nhấm, bỏ lại từng cái xương cốt. Bọn họ thậm chí không chú ý tới. Một ít xương cốt bị vứt bỏ chậm rãi động đậy. Chúng nó chắp vá lại với nhau. Cứ nhiên biến thành một bộ xương nhỏ cao hơn nửa người. Cả người phát ra thanh âm. Rắc rắc. Lần này, bốn người kia cuối cùng cũng phát hiện ra sự khác thường. A hát, quỷ, quỷ a, đừng giết ta. Ta ăn ít nhất, đừng giết ta. Bồ Tát cứu mạng. Mau thu quỷ đồ này. Bốn ác hán vừa rồi còn vẻ mặt dữ tợn này bị dọa đến chảy nước tiểu. Có người sụi lơ trên mặt đất cầu xin tiểu khô lâu kia tha thứ. Có người quỳ gối trước bức tượng điêu khắc cũ nát cầu xin thần bái Phật. Cũng có người tựa vào tường lạnh run. Ánh mắt liếc về phía lối ra phía sau tiểu khô lâu. Cân nhắc làm thế nào để chạy trốn. Bất kể biểu hiện như thế nào. Bọn họ đều vô cùng sợ hãi. Những hán tử nông thôn này, ngày thường đối với lời nói của quỷ thần rất là kính sợ. Lúc này vừa mới làm xong chuyện ác, liền bắt gặp khô lâu biết động. Sao có thể không sợ? Bọn họ không biết chính là, tình huống của Tô Mộc hóa thân thành bội lâu rất tồi tệ. Không biết vì sao, hắn vốn nên chết, đột nhiên đạt được một cỗ lực lượng. Dưới sự trợ giúp của cỗ lực lượng này, Tô Mộc khống chế xương cốt của mình ghép lại với nhau. Tổ hợp thành một bộ xương nhỏ. Nhưng, cũng chỉ có như vậy. Tô Mộc có thể cảm giác được. Bộ xương này yếu ớt vô cùng. Một trận gió đều có thể thổi ngã. Dưới ánh mắt hoảng sợ của bốn người. Tô Mộc cẩn thận bước về phía trước bước đầu tiên. Nhìn thấy tiểu khô lâu này đi về phía trước. Bốn người kia càng thêm hoảng sợ. Một người trong đó thậm chí còn ướt đũng quần. Ánh mắt tan rã, nhưng ngay sau đó, rầm rầm, một cước này của Tô Mộc vừa rơi xuống đất, dưới tác dụng của lực phản chấn toàn bộ khung phân tán. Tô Mộc không kịp chửi bới, ý thức liền bị rút ra khỏi thế giới này. Giây tiếp theo, hắn trở lại không gian ban đầu. Một màn cuối cùng trong ký ức nhìn thấy chính là bốn người vẻ mặt mộng bức kia. Cách chương.